Chương 178, biến mất Nguyệt Chi Hiền giả nhóm. Hô ha ha ha ha ha ha, cả rẹ mì rổ cả che ngực, ngụm lớn thở hổn hển, trên mặt biểu lộ dữ tợn mà kinh khủng, từng tia máu tươi từ trên trán của nàng chảy xuống, sa sút tại dưới chân trong đất bùn. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Con tại cả rẹ mì rổ cả trên ngực, mấy đoá anh hoa đua nở, hấp thu máu tươi của nàng, liền tựa như là muốn uống cạn trong đó tử vong. Đây là cả rẹ mì rổ cả từ trước tới nay lần thứ nhất, vậy mà lại bị đoá hoa làm bị thương, thân là hoa chi đại yêu, bô nở mu á hoa tươi chi chủ, mình vậy mà lại tại đoá hoa công kích đến thụ thương. Đu loa y na y không thể tưởng tượng nổi, chẳng những không cho cả rẹ mì rổ cả phẫn nộ, ngược lại để nàng hưng phấn lên. Một cái tay nắm lấy gương mặt của mình, mặc kệ trên trán không ngừng nghỉ huyết thủy, như yêu như ma hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cây hoa anh đào chi thần, nữ vương tiếng cười to, thỉnh thoảng quanh quẩn trong không khí. Hung hăng níu lại ngực cây hoa anh đào, tại một trận ác tâm mà kinh khủng, cánh hoa cùng ma, xoa âm thanh bên trong, cả rẹ mì rổ cả ngạnh xinh xinh đem những cái kia cây hoa anh đào rễ cây cùng cành lá, từ trong thân thể của mình rút ra, tại vết thương thật lớn bên trong. Phảng phất có thể nhìn thấy cả rẹ mì rổ cả cái kia chính mạnh mẽ khiêu động trái tim. Màu đỏ áo lót ngăn chứa váy đã rách mướp, lộ ra quần áo hạ trắng loan tinh tế ti mi da thịt, chỉ là cái kia phiêu tán trăm hoa mùi thơm da thịt, cũng là có răng khắp nơi vết máu, bóng loáng đùi cũng bị cây hoa anh đào thần nữ đánh gân cốt đứt từng khúc. Thật là lợi hại yêu quái cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm cũng là không dễ chịu, nàng trước kia luôn luôn mang theo vui vẻ cởi mở nụ cười trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Tại trên người nàng, đóa cánh hoa nở rộ, như là huyễn tưởng hoa nở, một cái tay bị xoay trở thành hình méo mó, liền xem như lấy nàng thần minh sức khôi phục, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tại giữa hai người trên mặt đất, tán lạc vô số cánh hoa, mỗi đi một bước đều sẽ bị bầy hoa quay chung quanh, mảnh này tàn lụi biển hoa trải rộng trong tầm mắt phạm vi, để cái này bị hủy diệt đại địa, ngược lại lộ ra sinh cơ bừng bừng, dị thường mỹ lệ. Cô nộ hạ nạ no sặc hiểm hiện tại gọi là khổ không thôi, âm thầm có chút hối hận chọc tới cả rẹ mì rổ cả. Nàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là rổ cả chiến đấu như vậy của nhân, hơn nữa là cái gặp phải càng đối thủ cường đại, càng là hưng phấn quay thai, vui vẻ lúc liền đi tìm người chiến đấu, loại này sinh tồn phương thức để cho người ta dễ vốn có chút không thể nào hiểu được. Cô nộ hạ nạ no sặc hiểm vẹn vẹn một cái có được yêu đương cùng hy vọng thần minh, hoặc là nói, nàng chỉ là một cái cầu ngóng trông yêu đương phổ thông thiếu nữ, nàng ban đầu đối cả rẹ mì rổ cả sinh ra hứng thú, cũng là bởi vì rổ cả cái kia thao túng đóa hoa năng lực, cho nên nàng mới chọn cả rẹ mì rổ cả đến làm vì đối thủ của mình. Chỉ là lúc này cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm đã đâm lao phải theo lao, cho tới bây giờ nàng mới là phát giác, nguyên lai mình lựa chọn một cái nhất là đối thủ khó dây dưa, lựa chọn một cái phiền toái nhất đối thủ. Ai, xin lỗi. Ý rồ tạ cờ dự, ta đối với ngươi bên kia cu nở dê là không thể làm gì. Làm Nguyệt Chi Hiền giả bên trong cường đại nhất cây hoa anh đào chi thần nữ, cổ nộ hạ nạ no sặc hiểm thực lực thậm chí còn tại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn phía trên. Cả rẹ mì rồ cả mặc dù danh xưng yêu lực vô hạn, nhưng là tinh thần lại là có cực hạn. Đối mặt với bị toàn bộ Nguyệt Đô ra chỉ cổ nộ hạ nạ no sặc hiểm, liền xem như bô nở mu á hoa tươi chi chủ, cũng vô pháp chiếm được thượng phong. Thậm chí lấy cả rẹ mì rổ cả loại kia tàn khốc thủ đoạn công kích, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể làm được trong phòng ngự tìm. Kiếm tiến công, chính vì vậy, trước mặt thần nữ mới có thể để cả rẹ mì rổ cả sinh ra hứng thú thật lớn. Âm ấm ngay tại cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm cùng cả rẹ mì rổ cả hít một hơi thật sâu, tại nữ vương nhe răng cười dưới, tại thần nữ bất đắc dĩ cười khổ dưới, đang chuẩn bị tiến hành một vòng mới lúc chiến đấu, tại nơi xa xôi, đột nhiên bắn ra vô tận thần lực. Đây là cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, cả rẹ mì rồ cả cũng là không có thừa dịp lúc này công kích, cũng là méo một chút đầu, huyết hồng hai con ngươi nhìn chăm chú hướng về phía phương xa cái kia thần uy dáng lâm chẳng cảnh. Tại trong tầm mắt phạm vi bên trong, đại địa hở ra, trên 100 km thổ địa biến thành một ngọn nở nu ý lửa, phun ra hừng hực nham tương, bên trên bầu trời sấm sét văng rội, giống như là thần minh lửa giận. Xa xôi hảo giỏ nủ mì phảng phất bị cái gì lực lượng hấp dẫn, nhấc lên hơn 100 mét cao sóng lớn, thuận núi hình vòng cung khe hở, hướng Nguyệt Đô vào tới, yêu quái cùng Nguyệt Thỏ nhóm bởi vì đột nhiên địa hình biến hóa, mỗi một cao ý đều là trở tay không kịp, tại trong lúc bối rối hô to kêu to, động. Đất đột nhiên đến, đã nứt ra vô số vết nứt, Nguyệt Đô đại kết giới điên cuồng vận chuyển, ngăn cản ngày này thai cùng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều lăn lộn loạn cả lên, khắp nơi là tiếng kêu rên, khắp nơi là tức giận tiếng mắng chửi, khắp nơi là bị cải biến đại địa, sụp đổ sơn phong, cùng yêu quái cùng nguyệt thỏ thi thể. Rơi cái này đại bạo phát gần nhất, là tứ đại quỷ vương, đại tên, rú mì ạ cùng hí mạ gì các loại đông đảo đại yêu quái, tại cái này thần uy triệt để lúc bộc phát, bọn hắn ngắn ngủi liên hợp lại cùng nhau, thành lập duy nhất thuộc về đại yêu quái hì kỳ a y hụ. Miên cương chặn lại cuồn cuộn chảy ra thần chi lực, mỗi một cao ý đều là sắc mặt tái nhợt, trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Chín cuốn vợ ở, Mỹ đặt sáu giả số mạ gạt sủ hỉ nổ ca mỉ cùng hố mạ gạt sủ hỉ nổ ca mỉ bỏ mình á cổ nổ hạ nạ no sặc hỉm sâu kín mở miệng nói ra, phấn hồng trong hai con người, hiện lên một tia không bỏ, hiện lên một tia ưu sầu, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Vừa rồi phát sinh, cũng không phải là dạ sô mạ gà sủ hỉ nổ ca mì cùng hố mạ gà sủ hỉ nổ ca mì thần lực bộc phát, mà là hai vị viễn cổ thần minh tại vẫn lạc trước, sau cùng điên cuồng. Cái kia có thể nói là hai vị thần minh trong cuộc đời xinh đẹp nhất pháo hoa, là bọn hắn dùng sinh mệnh chỗ đổi lấy sau cùng huy hoàng. Hai vị thần minh đem tự thân hết thể toàn bộ tự bạo, đổi lấy viễn cổ thai họa chi thần đối thế gian thẩm phán, quần quận hồng thủy, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, núi lửa phun trào. Đại địa đồng kết, cái này kinh khủng thiên thai không phân địch ta tiến hành công kích, mà hai vị thần minh tự bạo bên trong không gian kia, càng là ngưng kết hai người mấy ngàn năm thần lực cùng tín ngưỡng. Những cái kia đại yêu quái mặc dù phản ứng cực nhanh liên hợp lại cùng nhau, chống cự lấy thần minh sau cùng tự bạo, nhưng là viễn cổ thần minh không thể coi thường, một đối một tình huống dưới, những đại yêu quái này không có người nào là cái kia hai cái thai họa chi thần đối thủ, dưới loại tình huống này. Những đại yêu quái này không có tử vong, vẹn vẹn nhận to lớn thương tích đã là bất khả tư nghị. Sao nạ hạ đã chết đi, ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mì nơi đó cu nở dê rất là không ổn. Dạ sổ mạ gạt sủ thì nổ cả mì cùng hổ mạ gạt sủ thì nổ cả mì cũng đã mất đi. Chỉ có đại sơn tân gặp cái này thần minh, bởi vì vận khí vô cùng tốt, cũng không có đụng phải cái gì quá cường lực yêu quái. Ngược lại cùng họa tạ sủ kỳ tỷ muội cùng một chỗ, đem yêu quái giết sinh động. Những này thần minh mặc dù lý niệm không hợp, lẫn nhau ở giữa cũng là âm thầm cảnh giác, nhưng là chung quy là cùng một chỗ sinh sống mấy ngàn năm đồng bạn, cô nộ hạ nạ no sạc hiểm giờ khắc này, cũng là sinh ra nhàn nhạt yêu thương. Nguyệt Chi hiền giả, cái này đại biểu cho bảy vị viễn cổ thần minh từ ngữ, đã thời gian dần trôi quá thất lạc. Cô nộ hạ nạ no sạc hiểm yêu thương sau khi, liền đem những tâm tình này tống ra đầu, trước mặt của nàng nhưng cũng có một vị dị thường khó đối phó yêu quái. Mặc dù nàng có tự tin mình không bị thua tại cả rẹ mì rổ cả trong tay, nhưng nếu không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,